Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 137. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, Quế Hoa Tẩu Tử và Đặng Cúc Hương cũng đã mời nàng lên núi, nhưng khi ấy Ôn Noãn mới đến Bắc Thành, lo sợ hài tử không thích ứng với khí hậu nơi này, nên không dám đưa bé đi. Cố Thanh Hàn cũng không cho phép nàng cõng hài tử lên núi. Thực ra, ở khu vực Gia Trúc Viện, dân làng rất thích lên núi tìm kiếm đặc sản. Mỗi lần Quế Hoa Tẩu Tử hái rau dại, đều chia cho nàng một phần. Vì vậy, qua nhiều lần, Ôn Noãn cũng thấy không thể mãi chỉ nhận đồ từ người khác. Ôn Noãn quan sát thấy núi này không cao lắm, hiện tại cũng không quá lạnh. Dù có rắn rết, hầu hết chúng đã ngủ đông, nên nàng quyết định đi dạo một chút. Cô chỉ cần tránh những khu vực cao, đi bộ quanh chân núi là được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter 137 HTML. Nàng liền chia sẻ ý định với Quế Hoa Tẩu Tử và Đặng Cúc Hương. Hai người không phản đối, dù sao chúng ta cũng thường lên núi, mà quanh chân núi thì ít khi đi, thôi thì hôm nay cùng Tiểu Ấm đi dạo ở đó một chút đi. Vì vậy, Ôn Noãn cõng hài tử và cùng họ lên núi. Trên đường, họ gặp rất nhiều người cũng lên núi tìm kiếm đặc sản. Mọi người chủ yếu chọn lên núi, chỉ có Ôn Noãn và nhóm của nàng đi vòng vo, có ý định đến những khu vực xa hơn. Đi theo sau Ôn Noãn có Lưu Mỹ Lệ, Hoàng Nguyệt Anh và Lý Thu Yến. Khi thấy họ đi theo một hướng khác, ba người cười nói. Họ đi núi hay đi dạo đây? Chân núi đã bị dẫm nát hết, chẳng nhẽ còn tìm được thứ gì sao? Chúng ta nhanh chóng lên núi thôi, không thì rau dại sẽ không còn. Cách chương.